Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, tham gia. Ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị nhảy trước xe hướng về lúc, tiếng súng biến mất rồi. Từ xuất hiện đến kết thúc, chỉ là thời gian nháy mắt, Tần Nhiên nhíu mày một cái cũng không có dừng lại động tác. Ta trước tiên đi, lưu lại lời nói như vậy. Tần Nhiên biến mất ở bên trong xe. Gánh vác người thường khó có thể tưởng tượng vật nặng Tần Nhiên như cùng là một tia chớp biến mất ở lão tham trưởng, táng máy xã viên trong mắt. Lão tham trưởng không nói gì, chỉ là cắn răng, đem chân ga đoán được để táng máy xã viên nhưng là trên mặt mang theo kinh hãi. Không giống với người bình thường lão tham trưởng, lý làm như bên trong thế giới một thành viên, nhưng là rất rõ ràng. Tốc độ như vậy đại biểu chính là cái gì? Dù cho đây là hắn lần thứ nhất tận mắt đến Tần Nhiên hiển hiện ra thực lực. Một phần, không sai, chính là một phần, hướng về miệng nuốt nữ, con rối yêu, loạn lưỡi dao quỷ thi thể, thực lực đạt đến tay thợ săn, am hiểu tốc độ, lợi khí cùng đóng băng sao. Táng máy xã viên tổng kết. Đồng thời trong lòng đã xuất hiện một cái hướng cấp trên báo cáo phúc bản thảo. Mà Tần Nhiên đối với này hào không biết chuyện. Hoặc là nói, cho dù biết rồi, cũng chỉ là mỉm cười đối mặt. Càng nặng coi hắn thể hiện ra một mặt, liền càng sẽ lơ là hắn ẩn giấu một mặt. Đến thời khắc mấu chốt, ẩn giấu một mặt, liền sẽ biến thành chí mạng trường mâu. Mạnh mẽ đâm vào những kia đối với hắn có mang ác ý lòng người cửa. Hô, ở khoảng cách tiếng súng truyền đến phân thây án hiện trường còn có mấy chục mét thời điểm. Tần Nhiên cấp tốc tiến lên thân thể thì dừng lại, mang theo cuồng phong bừa bãi tàn phá bốn phía, làm phong thanh dẹp loạn. Tần Nhiên lấy bước nhanh mà đi tư thái, hướng đi thi thể trải rộng hiện trường. Lần theo, từ lâu mở ra, đặc thù tầm nhìn, nhường Tần Nhiên đối với chu vi nhìn một cái không sót gì. Nhàn nhạt yêu ma khí tức bao phủ chu vi, thi thể ngang dọc tứ tung, mỗi khuôn mặt đều là như vậy thất kinh. Từ thi thể chết rồi ngã xuống đất vị trí cùng súng trong tay để phán đoán, Tần Nhiên trong đầu rất tự nhiên hiện lên những này lưu thủ cảnh sát thân bất do kỷ móc súng lục ra, nhắm ngay đồng liêu mình cùng giám chứng loài những kia đồng sự, trực tiếp kéo cò súng hình ảnh. Con rối yêu vẫn là với trước mắt phó bản không ăn ý, Tần Nhiên không cách nào phán đoán chính xác tạo thành hiện tượng này yêu ma cụ thể là cái nào. Bất quá, có một chút hắn nhưng là có thể xác định. Đối với hành động của ta rõ như lòng bàn tay sao? Tần Nhiên bàn tay chống đỡ lấy cằm, nhẹ giọng tự nói. Trong giọng nói không có bất kỳ tức giận. Ngược lại, khóe miệng còn hiện ra một nụ cười. Vị kia hậu trường bố cục ra hỏa chính vì hắn hành động mà làm ra thay đổi. Nói đơn giản, hành động của hắn ra ngoài đối phương dự liệu. Cùng với lúc trước nơi này có cái gì làm người khả nghi manh mối mới đúng. Tuy rằng hiện tại khẳng định là bị xóa đi, nhưng Tần Nhiên một ít suy đoán nhưng là bị từ mặt bên chứng thực. Bất quá, còn lại một ít còn cần Tần Nhiên đi tìm càng nhiều chứng cứ mới được. Hắn cúi đầu, lấy tiến vào, lần theo, tầm nhìn, điều tra bốn phía, cứ việc bộ phận trọng yếu nhất đã bị phá hỏng, nhưng Tần Nhiên cũng không phải một cái chỉ dựa vào suy đoán liền từ bỏ người. Hắn cần chân chính ý nghĩa lên thử nghiệm hành động sau, mới sẽ đưa ra thừa nhận kết luận. Một chút, từng tấc, Tần Nhiên ngay tại này cái hẻo lánh vùng ngoại thành trên đường đặc nổi lên bước chân. Con đường chiều rộng 5,6 mét dáng vẻ, một chiếc xe thông hành là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nếu như hai chiếc xe, liền cần phải cẩn thận xe nhường đường. Hơi bất cẩn một chút sẽ ngã vào bên đường dã mà hiện lên một góc độ không lớn sườn dốc. Khắp nơi là đá vụn, lá rụng, mà ở phía xa hẹn 5 mét rừng rậm. Nhưng là những này lá rụng khởi nguồn. Rừng rậm hoàn toàn là do rộng diệp biển đồng cây tạo thành. Mười mấy mét biển đồng cây, rộng lớn thân cây, ở vào buổi trưa hiển hiện không phải bình thường sức sống, hơi thở sự sống. Đương nhiên, tiền đề là đừng xem đến trước ngã xuống cùng chứa ở một cây biển đồng trên cây xe. chiếc xe này chính là thuộc về vị kia không biết tên tay thợ săn. Tần Nhiên lướt qua cảnh sát kéo đường cảnh giới, ánh mắt đánh giá xe. Xe trải qua cải trang, tuy rằng ngốc, nhưng cũng đầy đủ kiên cố. Cũng chính bởi vì vậy mới ở tương đương tốc độ xuống lao ra đường cái. Đánh vào thô to biển đồng trên cây không có tan vỡ. Chỉ là đầu xe bảo hiểm cái ao hãm, xe kính chắn gió phá toái. Lấy mạng nhện phương thức, một cái khổng lồ, bất quy tắc động, hiện ra bên trên, Tần Nhiên vòng quanh xe cộ một vòng. Cũng không có phát hiện cái khác đáng giá lưu ý đồ vật. Ở xe cộ chạy lúc, phát động công kích, nhường xe cộ mất khống chế đánh vào ven đường biển đồng trên cây. Đón lấy, người tập kích trực tiếp nhảy lên xe chiếc trước động cơ che lên. Đánh nát trước kính chắn gió. Một cái ném ra bởi vì va chạm mà không kịp phản ứng tay thợ săn. Cuối cùng, sẽ ở con đường bên cạnh đánh giết đối phương. Gặm nhấm bộ phận thi thể. Tần Nhiên vừa nói vừa trở về xe cộ trước. Động cơ nắp biến mất rồi. Động cơ các loại, lòa, lộ ở bên ngoài. Đây chính là trở về lý do sao? Tần Nhiên suy đoán. Sau đó, hướng về tay thợ săn bị gặm nhấm vị trí đi đến. Thịt nát đã bị cảnh sát thanh lý. Thế nhưng vết máu lưu lại. Ở, lần theo, tầm nhìn bên trong, màu đỏ tươi vẫn từ xe cộ nơi. Kéo dài đến nơi này, có thể khiến Tần Nhiên rất ngạc nhiên chính là, ở vị trí này, cũng không có phát hiện dãy rụa vết tích, gần giống như là tay thợ săn, không hề có chút sức chống đỡ. Hoặc là tử vong, không phải tử vong, lấy suất huyết lượng đến cân nhắc, xe đến vị trí này lộ trình, chỉ có vị trí này mới phù hợp tử vong suất huyết lượng. Nói cách khác, tương tự ma túy độc tố. Hay hoặc là nào đó loại năng lực. Tần Nhiên tầm mắt lần thứ hai trở về đường cái. Hắn từ xe lao xuống đường cái vị trí bắt đầu. Hướng về trước vết tích đi đến. Màu trắng vết tích bởi vì phanh lại. Chuyển hướng. Mà biến đến mức dị thường rõ ràng. Trên thực tế. Cho dù là phổ thông tầm nhìn. Cũng có thể nhìn thấy trên đường cái màu đen cao su ma sát vết tích. Là nhìn thấy gì nhất định phải né tránh đồ vật. Vì lẽ đó, mới sẽ phanh lại, nhưng là bởi vì tốc độ xe quá nhanh, phanh lại cũng không có đưa đến nên có tác dụng. Tay thợ săn, ở bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể đảo quanh tay lái, lao xuống đường cái trực tiếp đánh vào biển đồng trên cây. Tần Nhiên đứng ở xe cộ phanh lại vị trí, hướng về xe cộ đi tới phương hướng nhìn lại, ngoại trừ phanh lại vết tích, cũng không có bất kỳ phát hiện, ảo giác. Tần Nhiên nheo lại hai mắt, xa xa lão tham trưởng lái xe cộ rốt cục chạy tới hiện trường. Vừa xuống xe, lão tham trưởng liền nhìn thấy khắp nơi ngã xuống. Hắn cái kia mặt mũi già nua bị đỏ đậm tức giận thay thế. Khốn nạn, chết tiệt, tiếng chửi rủa vang lên theo. Táng máy xã xã viên sắc mặt cũng khó nhìn, vừa bởi vì cùng là nhân loại tử vong. Cũng bởi vì trước mắt tử vong tất nhiên sẽ tính toán nhập hắn đánh giá sát hạch bên trong. Đương nhiên sẽ không là ưu tú. Thậm chí, liền đạt tiêu chuẩn đều có chút không thể. Nhất định phải bù đắp. Táng máy xã xã viên đáy lòng hướng về. Liền lo lắng hướng về Tần Nhiên mở miệng. Cáo tử điểu các hạ. Xin hỏi ngài có đầu mối gì sao? Lý hỏi. Ở ta nói ra ta phát hiện trước. Ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Vị này, tay thợ săn, đến Thánh Huy Trung học con đường có. Ai biết sao? Tần Nhiên hỏi ngược lại. Đồng thời, Tần Nhiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.